One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, tinh anh doanh thủ tịch. Tuy nhiên ngoài miệng thuyết nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đối với cái này gọi Hender tinh anh doanh thủ tịch, Lawyer vẫn là duy trì phải có cảnh giác. Vừa rồi hắn ngăn lại Mithers công kích, bạo phát đi ra tốc độ để Lawyer có loại đối mặt câu ra ảo giác. Đương nhiên cái này cũng cùng câu ra chưa bao giờ xuất ra thực lực chân chính có quan hệ. Bất quá chỉ dựa vào điểm này, đủ để nhìn ra Hender tại cạo phía trên tạo nghệ. Mà lại dựa theo Adler giải thích, Mithers vừa rồi tại lúc công kích, trong tay lang nha bổng hẳn là sẽ trùm lên một tầng nhìn không thấy khí màng. Uy lực so lúc trước hắn đánh bay Tony lúc này một chút càng mạnh. Cái này gọi Hender. Vẻn vẹn bằng vào một tay cầm kiếm liền một mực ngăn lại. Phương diện lực lượng tuyệt đối cũng không yếu. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, thân là tinh anh doanh thủ tịch. Bá khí vận dụng sẽ không kém đi nơi nào. Vẫn là kiếm sĩ sức công kích như thế này cường đại chức nghiệp. Những này đã biết tình báo đủ để cho Lawyer đối bảo trì coi trọng. Mithers nhìn thấy Hender xuất thủ. Biết mình chơi không sai biệt lắm. Nói dứt lời. Tiết ra trên tay lực đạo, đem lang nha bổng từ trên thân kiếm rời, đi trở về hai bước. Hắn bỗng nhiên xoay người, cao cao tại thượng nhìn về phía khóe miệng mang máu Tony. Hiện tại, người biết nên làm như thế nào a? Nha, bất quá coi như ngươi vẫn như cũ không nguyện ý. Lấy ngươi bây giờ thương thế, Zephyr lão sư cũng sẽ không để ngươi tiếp tục đợi tại cái này. Thành thành thật thật qua phòng y tế nằm đi phế vật. Ha ha ha ha ha. Đáng giận. Lorang Mini cắn chặt răng. Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Mithers. Nhưng nàng rất rõ ràng. Lỗ mãng cùng dũng cảm khác nhau. Hiện tại xông đi lên đừng nói báo thù cho Tony. Chính mình chỉ sợ đều sẽ qua phòng y tế. Chỉ là không cam tâm trừng mắt đối phương. Một đôi mắt đẹp bị phẫn nộ nơi bao bọc. Simon nhìn Mini liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài, an ủi, tính toán, hiện tại chúng ta so sánh với bọn họ thực sự quá yếu. Tin tưởng mình đi, ngày tháng sau đó còn rất dài, chúng ta luôn có thể lấy lại danh dự. Giải thích, hắn đi vào Tony bên người, dùng bả vai chống chọi cái sau. Đi thôi Mini, ta biết phòng y tế ở đâu, thân là quân N đời. Từ nhỏ tại Marineford lớn lên, Simon rất rõ ràng cứ điểm bố cục. Nha, Mithers, nhanh như vậy liền kết thúc. Lần này tân binh cũng quá kém đi. Kẻ nói chuyện là trước kia đem lang nha bổng vứt cho Mithers ra. Hòa, bắt đầu từ lúc nãy liền một bức xem náo nhiệt bộ dáng. Hiện tại cười tâu tuét đi đến Mithers bên người. Ngữ khí quái dị, nghe thấy co lầm lời nói. Mithers bỗng nhiên giật mình, im miệng co lầm. Mithers thấp giọng quát, giữ tợn ngũ quan biểu hiện ra người người nội tâm không cam lòng. Người không có cảm giác đến sao? Bên kia ra hỏa kia tại nhìn chằm chằm chúng ta. Mithers không dám quay đầu. Co lầm chiêu này xem như làm một tay chết tử tế. Lần này tân binh, cái này dùng từ chẳng phải là đem bên kia quái vật kia cũng bao quát đi vào. Vừa rồi này phát băng mâu phảng phất như thiểm điện từ trong hai người ở giữa xuyên qua. Mithers không chút nghi ngờ. Dù là hắn có Adler đồng dạng khối sắt tu vi. Phối hợp chính mình khí công cũng sẽ bị nhất mâu xuyên qua. Trong khoảnh khắc đó, Mithers muốn từ bản thân lần thứ nhất tiến hành thực chiến nhiệm vụ tràng cảnh. Loại kia gần sát cảm giác tử vong để hắn adrenaline tăng vọt. Đột nhiên tăng tốc nhịp tim đập khiến cho hắn kém một chút không thở nổi. Nha, có cái gì không tầm thường. Không phải liền là từng đánh chết ngân bối đại viên mà. Thực lực mạnh hơn cũng chỉ là một cái không thể não tử dã thú. Muốn giết chết lời nói động điểm đầu óc là được. Người thật sự là càng sống càng trở về. Co lầm không thèm để ý chút nào nói ra. Đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh bỉ quay đầu lại. Vừa vặn cùng Lawyer đối đầu ánh mắt, lại nói, ngươi là cảm thấy mới tới mấy vị này gà mờ có thể thắng ta sao? Thật sự là nói đùa à? Lawyer sững sờ, lập tức trên mặt mang lên khinh miệt ý cười. thật sự là làm một tay chết tử tế a. Bởi vì Zephyr phát hiện Lawyer trên thân, nghi là đóng băng thời không băng long chi lực. Đối sở hữu người biết chuyện hạ đạt lệnh cấm khẩu. Cho nên hắn tại thực chiến khảo hạch lúc cùng ngân bối đại viên lúc chiến đấu hình ảnh chưa bao giờ lưu truyền ra qua. Lại thêm co lầm tháng trước một mực đang bên ngoài chấp hành thực chiến nhiệm vụ. Cho tới hôm nay trở về. Đối với Lawyer tin tức hoàn toàn không hiểu. Chỉ là tin đồn hắn mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào. Điều này sẽ đưa đến tinh anh trong doanh trại vị này lão binh sai lầm tính ra Lawyer thực lực. Hắn coi là Lawyer là dựa vào lấy mưu lợi biện pháp dùng bẫy dập cái gì đánh giết ngân bối đại viên. Bản thân thực lực cũng không cường. Cái gì đệ nhất nhân, cái gì Aokiji đại tướng đệ tử, đều là bị thổi ra. Từ trên tổng hợp lại, Colum cảm thấy mình có thể nếm thử khiêu chiến Lawyer một chút. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Lawyer, cái danh xưng này, mạnh nhất tân binh. Như vậy hắn tại tinh anh doanh hy vọng có thể nâng cao một bước. Càng nhiều đến Zephyr chỉ đạo. Thậm chí, có một ngày đem Hender khiêu chiến qua cũng không phải là không được. Thế là, trông thấy Lawyer trên mặt không che giấu chút nào khinh miệt. Colum thuận thế bão nổi. Uy, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn bị đánh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adler trầm mặc, Hender cũng trầm mặc. Jerome huynh đệ xuất ra hoa quả kẹo dẻo. Ngươi một khỏa ta một khỏa chia sẻ. Chuẩn bị xem kịch. Adler cùng Jerome huynh đệ là tinh anh trong doanh trại lớn nhất hiểu biết Lawyer. Loại kia vô pháp địch nổi lực lượng. Ở trên buổi trưa Lawyer chơi đùa trong chiến đấu có thể thấy được lốm đốm. Colum xác thực rất mạnh. Còn mạnh hơn Mithas. Không phải vậy lấy hắn tính cách. Vừa mới sẽ không đối Colum nói lời cảm tạ. Nhưng là, cùng cái quái vật này đánh nha. Hender không có lên hòa giải. Tuy nói lão binh đánh tân binh là Zephyr đều ngầm thừa nhận quy củ. Nhưng là, làm ngươi đánh người yêu so với ngươi còn mạnh hơn lúc. Còn như thế làm lời nói. Hạ chàng là có thể gặp phải. Nghe thấy Colum khiêu khích. Lawyer phủi mông một cái bên trên cho bụi. Vịn Adler đứng lên. Ngồi quỳ chân lâu thối có chút run lên. Chỉ nhưng kẻ sau thân thể lắc một cái. Sầu mi khổ kiểm nói ra. Lawyer, ngươi có thể lấy tay ra à? Chấm ngoặc kép. Nghe thấy Adler lời nói. Lawyer kịp phản ứng, không có ý tứ a. Quên, hắn lấy tay ra, tại Adler trên quần áo, một chương băng khối hình thành thủ ấn xuất hiện ở phía trên. Khí lạnh đến tận xương theo khí lưu phiêu tán, thoáng tới gần chút nữa, cũng làm người ta cảm thấy một cỗ rét lạnh. Đây là Lawyer tại đem tạo hình ma pháp thông hiểu đạo lý về sau nếm thử khai phát năng lực mới. Đối mặt tốc độ mạnh như Momonga ra hòa, hắn băng khải một số thời khắc còn không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Liền sẽ phải gánh chịu công kích. Điểm này từ phòng ngự lên thuyết không rất hoàn mỹ. Thế là Lawyer chuẩn bị khai phát một cái vĩnh cửu bảo trì băng khải. Hiệu quả có thể nhược điểm không quan trọng. Chỉ cần có thể đang bị đánh lén thời điểm tiếp nhận đợt công kích thứ nhất là được. Độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Duy nhất vấn đề, đây là một cái bền bỉ tính quá trình. Muốn vĩnh cửu bảo trì, cùng nói là khai phát, chẳng nói là tạo thành thói quen. Vạn cho nên quên trên tay còn bao trùm lấy băng màng. Lawyer trực tiếp một tay dán lên Adler. Này mới khiến Adler xử trí không kịp đề phòng. Mặc kệ Adler u oán ánh mắt, Lawyer nghiền ngẫm nhìn lấy Colum. Người khẳng định muốn cùng ta đánh. Ta cho ngươi biết sẽ rất mất mặt. Tin ta không sai. Ngươi tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Colum cảm thấy mình nhận vũ nhục. Chính mình là ai? Tinh anh doanh thành viên. Dù nói thế nào. Ngươi một tân binh ngông cuồng như thế. Cũng quá không đề cao bản thân đi. Kết quả là. Colum cười lạnh một tiếng. Phi tốc tiến lên. Một đấm đánh về phía Lawyer. Hắn phải dùng quả đấm mình nói cho Lawyer. Đến tinh anh doanh, là long đến cho ta cuộn lại, là hổ đến cho ta nắm. Trên thực tế, tinh anh doanh lão binh đánh tân binh đã trở thành thông lệ. Có thể tới nơi này mỗi một tân binh, đã từng đều là tân binh doanh người nổi bật, tâm cao khí ngạo. Loại này kiêu ngạo là chuyện tốt, cũng là không đủ. Địa phương tốt mặt ở chỗ, không cam lòng người hậu tâm hình dáng để bọn hắn vô luận đối mặt loại nào khốn cảnh, đều có thể hăng hái hướng lên, bảo trì tiến lên động lực. Nhưng là, trong thực chiến, nếu là vẫn như cũ bảo trì loại này ngạo khí, không coi ai ra gì, tự xưng là thiên hạ đệ nhất lời nói, sẽ chết rất nhanh. Trừ Zephyr bị tập kích sự kiện kia, trên thực tế tinh anh doanh cách mấy năm liền sẽ có thành viên tại thi hành thực chiến nhiệm vụ lúc bỏ mình, bên trong 8-9 phần 10 đều là bởi vì chủ quan khinh địch. Hải tặc cái quần thể này, giống nhân vật chính Luffy bọn người một dạng, lúc chiến đấu quang minh lỗi lạc ra hỏa thiếu đáng thương, càng nhiều là âm hiểm xảo trá, tàn ác cặn bã, đánh lén, hạ độc, cưỡng ép người thế chấp, giả ý đầu hàng các loại thủ đoạn không muốn chơi quá trượt. Chính vì vậy, lơ là sơ suất loại tâm tính này cần trọng điểm trừ tận gốc. Cho nên Zephyr mới có thể định ra chỉ đạo sắp xếp chuyện này, để các lão binh có lấy cớ gõ một cái tân binh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.